Chương 3922, Tứ Đại Bảo Vương. Bất luận Mộc Kiếm Chân Đế hay Hưu Khách Ông hay là Tứ Đại Bảo Vương, thực lực họ đều cường đại. Họ đều có thủ đoạn hết sức nghịch thiên, thậm chí họ là tự tin cho rằng với thủ đoạn nghịch thiên của mình, họ có thể khiêu chiến kẻ thù mạnh. Nhưng mà khi đối mặt với đệ nhất hùng nhân, họ không có tự tin như thế nữa. Dù thủ đoạn có nghịch thiên cách mấy, bảo vật có cường đại cách mấy, nhưng nếu họ đơn đả độc đấu với đệ nhất hùng nhân tuyệt không phải đối thủ. Nếu vậy, họ không nắm chắc, những người đã từng bế nghĩa thiên hạ như họ lúc này lại không có chút xíu tự tin. Giờ lối ra duy nhất là liên thủ. Nếu họ không liên thủ, sợ rằng không có cách nào chống lại đệ nhất hùng nhân. Hơn nữa còn bị hắn chém giết từng người một. Đến lúc đó, họ chỉ là một con đường chết. Nếu họ không muốn ngồi chờ chết, chỉ là liên thủ bình thường thôi còn chưa đủ. Họ phải liên thủ thi triển đòn sát thủ vô địch. Phải nháy mắt giết Lý Thất Xạ, không cho hắn có cơ hội thở dốc, bằng không có liên thủ cũng bị chém giết. Nên khi hiện trường chờ mặt Mộc Kiếm Chân Đế, Hưu Khách Công cùng Tứ Đại Bảo Vương tiến hành trao đổi trong im lặng. Đương nhiên không ai biết họ trao đổi gì. Lý Thất Xạ vẫn hời hợt đứng đó nhìn quanh cười nhạt. Đã các ngươi chưa động thủ, đứng ra để ta chọn thì sao? Chọn một giết một, giết sạch các ngươi rồi ta mới rảnh tay, có thể yên tĩnh được một thời gian. Tôn Giá quá chắc chắn lúc này. Tiếng nói hùng hậu của Mộc Kiếm Chân Đế vàng, chúng ta cũng không phải là thịt cá mặc ngươi mổ xẻ. Nói xong, một bóng người rời khỏi doanh địa Mộc Gia. Mộc Kiếm Chân Đế ra khỏi doanh địa Mộc Gia, hắn ra khỏi, hắn là đứng im. Cả vùng thiên địa trở thành bóng lưng của hắn, khi hào quang chiếu đến thì càng hiện vẻ vĩ ngạn vô song. Mộc Kiếm Chân Đế, thấy hắn không ít người nhìn, thậm chí có người gọi nhỏ. Thực tế, trước đó, mọi người chỉ nghe uy danh chứ chưa từng thấy dáng vẻ. Vừa rồi, tướng quấy chỉ nghe tiếng của hắn chứ không nghe được dáng vẻ. Giờ đây, Mộc Kiếm Chân Đế đi xa, xuất hiện trước mặt mọi người mới nhìn tới. Phong thần như ngọc, thấy hắn bất luận là địch hay bạn cũng thở tiếng dài nói. Tài tuấn như thế chỉ có thân phận chân đế mới có thể nổi bật hắn. Hắn mặc thanh nghi, trên người không nhiều vật trang trí, quần áo hết sức đơn giản, chỉ có phần ngực thiêu một vài thanh thần kiếm. Hắn dáng người cao lớn đứng đó, dù trên người không có tỏa ra chân đế oai vẫn nào thu hút ánh nhìn. Hắn thần phong như ngọc, dù không phải chân đế cũng khiến người ta chú ý, giống hạc lạc giữa bầy gà. Hắn đứng đó nguy nga như núi xanh, đặc biệt là khí thức chân đế quanh quẩn trên người, bất luận đứng ở đâu cũng là trung tâm thiên địa, từng cái nhấc chân nhấc tay đều có khí thế khống chế bát phương, nắm giữ càn khôn. Bất luận có thành kiến hay không có, nhìn thấy hắn cũng cảm phục phong thái. Phong thần như ngọc, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có từ này để hình dung. Lý Thất Xạ nhìn lướt qua, cười lạnh nói: "Ngươi là đại ca của Mộc Tiếu Thần đúng không? Ta tin rằng đệ đệ ngươi đã chuyển lời tới ngươi." Nhắc đến đệ tử Mộc Tiếu Thần, đệ đệ. Mắt Mộc Kiếm Chân Đế buốt lạnh, chỉ nghe một tiếng kiếm reo vàng, ánh mắt Mộc Kiếm Chân Đế bùng cháy. Ánh mắt như là ngàn vạn thanh tần kiếm diễn hóa, kiếm hải kinh khủng hóa thành lốc xoáy, giống như bất cứ lúc nào có thể thành bão táp tàn phá thiên địa thành mảnh vụn. Mọi người không biết chuyện này có liên quan gì đến Mộc Thiếu Thần, càng không biết Mộc Thiếu Thần chết thảm trong tay Lý Thất Xạ. Không tính ân oán cá nhân, hôm nay chính là đại thế chi tranh. Lúc này mắt hắn như hóa thành bão kiếm lạnh lùng. Hôm nay người ta chỉ một người sống sót rời khỏi nơi này. Hắn nói hết sức lạnh lẽo, giống như là một thanh thần kiếm sát phạt bút lạnh gầm trên đất, lời nói lặng trịch không thể sửa đổi. Không, là các người không còn sống rời khỏi nơi này. Lý Thất Xạ cười nhạt lắc đầu, chứ không phải ta. Người chắc chứ? Lúc này tiếng nói sâu thẳm lạnh lùng vang. Tứ Đại Bảo Vương ta không tin ta, chắc lại muốn xem người có thể giữ chúng ta lại không. Lúc này chỉ thấy một ông lão đứng cạnh Tử Kim Hồ Lô, mặc kim y rất mỏng nhưng tỏa ra kim quang sáng lạn. Kim quang như là kim châm đâm vào mắt mọi người, có thể chọc mù mắt. Thấy ông lão có người khẽ thở. Tử Kim Hồ Lô của Tử Tàng Kim Động đã xuất hiện ngoài Minh Lạc Thành rất sớm, nhưng họ chưa từng ló mặt. Giờ đây cuối cùng ló mặt ra làm người ta thấy tò mò về Tử Kim Hồ Lô. Ba vị bảo vương còn lại đâu? Thế chỉ một ông lão đứng cạnh. Không ít người nhìn vào trong Tử Kim Hồ Lô, thậm chí có người duỗi cổ muốn xem Tử Kim Hồ Lô chứa bao người. Có lão tổ đại giáo nói, hắn là Tứ Đại Bảo Vương. Tứ Đại Bảo Vương không phải bốn người sao? Không phải là bốn vị bảo vương sao? Người nọ giật mình, đầu óc hơi quá tải. Lão tổ nhìn người nọ như kẻ ngu nói, à, nói với người, Tứ Đại Bảo Vương là bốn người. Đây chỉ là danh xưng, dùng để chỉ chủ nhân tàng kim độc. Chương 3923, quan thụ giả. Ách, nghe vậy người nọ trợn mắt nói trận lắp bắp. Tứ đại bảo vương là xưng hô một người. Không phải là bốn người sao, sao lại là một? Không chỉ mình hắn choáng váng, thực tế nhiều tu sĩ có mặt đều choáng váng. Từ trước tới giờ mọi người cho rằng tứ đại bảo vương là bốn bảo vương, là chỉ bốn người, không ngờ lại chỉ là một. Ta luôn cho rằng tứ đại bảo vương là bốn người. Nhiều người nhìn nhau họ choáng váng, là lần đầu họ biết tứ đại bảo vương là một. Không tin ta cũng chẳng sao. Sau khi tứ đại bảo vương xuất hiện, Lý Thất Dạ chỉ nhìn thoáng qua cười nhạt. Chờ khi ngươi trở thành thi thể nằm trên đất, mọi người sẽ tin. Khi đó ngươi cảm thấy lời ta là kim ngôn ngọc ngữ. Thành thi thể nằm trên đất là ai, giờ có nói quá sớm. Lý Thất Dạ nói xong một tiếng giả nua vang. Lúc này thấy một ông lão đi khỏi rừng rậm. Ông lão đầu trắng xóa, tuổi già nhưng vẫn tráng kiện. Ông lão khiến cho người ta nhìn biết tuổi tác rất lớn nhưng mà tinh thần vẫn là phấn chấn. Hưu khách ông. Nhìn ông lão đi xa, từ rừng rậm có người nói nhỏ. Thấy ông lão, nhiều người nhận ra so với tứ đại bảo vương ông lão quen mặt hơn. Sở dĩ vì vậy bởi hưu khách ông nổi tiếng hơn, mà còn là vì tứ đại bảo vương ít khi rời tàng kim động. Hơn nữa trước giờ mọi người cho rằng tứ đại bảo vương là bốn người không phải một. Hưu khách ông Nga chân tấn bất hủ khó lường. Thấy hắn không ít tu sĩ cường giả tôn kính. Hắn giống như là hóa thạch sống ở đế thống giới. Dù đương kim đế thống giới, Hưu khách ông không phải chân tấn bất hủ cường đại nhất. Nhiều người cho rằng so với cổ nhất vì Hưu khách ông không bằng, còn chênh lệch. Mặt khác, Bách Nhật đạo nhân đột phát sinh từ quan thành trường tôn bất hủ cũng xếp hạng Hưu khách ông bị tụt lại. Nhưng mà hắn vẫn khiến cường giả nổi lòng tôn kính. So với Bách Nhật đạo nhân ai giả hơn? Thấy Hưu khách ông có người dò hỏi. Hưu khách ông tính thời gian xuất đạo, hắn xuất đạo sớm hơn Bách Nhật đạo nhân một thời đại. Hắn là hóa thạch sống đế thống giới, có lão tổ thế gia nói. Nhưng mà đế thống giới là nơi cường giả phi tôn. Sau khi Bách Nhật đạo nhân thành trường tôn bất hủ thì không ít người nhầm tưởng Bách Nhật đạo nhân lớn tuổi hơn. Thực tế Hưu khách ông là lớn hơn. Dù đế thống giới thực lực phi tôn, nhưng mà thực lực Hưu khách ông cũng có kém là mấy. Dù kém hơn trường tôn bất hủ hoặc cổ nhất phi một chút, nhưng ở đế thống giới khó mà tìm được người sánh vai với hắn. Huống chi hắn còn là chân thần bất hủ lớn tuổi nhất mà mọi người biết. Chuyện thế gian không tới phút cuối, đừng có bàn chuyện thành bại. Hưu khách ông đi tới, hắn hạc phát đồng nhan, mang thấy cảm giác hiền hòa giống một vị trưởng bối hết sức hiền lành dễ gần. Đương nhiên cũng có người cười gần không thèm ngó tới. Nếu Hưu khách ông là người hiền lành dễ gần, không lấy mấy trăm vạn sinh mệnh tế luyện cấm khí, biểu hiện này của hắn chỉ là bộ mặt giả nhân giả nghĩa mà thôi. Không, không hề sớm, Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Trong mắt ta các người đều là người chết, chẳng qua là nằm sớm hay nằm muộn. Thế nhưng mà không gì khác nhau, lời vừa thốt ra bất luận ai cũng là mặt mày khó coi. Dù lòng dạ có rộng rãi cách mấy, có hàm dưỡng cách mấy cũng là dâng nửa giận. Họ là tồn tại uy chấn thiên hạ, có thể hiệu lệnh bát phương, giờ Lý Thất Dạ coi thường họ. Trong miệng hắn họ là thịt cá trên thớt, mặc cho hắn mổ xẻ. Họ không thể trào lửa giận mới là lạ đấy, dù sao họ là tồn tại uy phong bát vương. Khẩu khí thật lớn, người cho rằng người là thiên hạ, người đều là sâu kiến sao? Lửa giận của tứ đại bảo vương lớn hơn, lúc này nhịn không được hừ lạnh một tiếng, mắt dâng kim quang. Mắt hắn giống như có thể phun ra kim tuyền hòa tan mọi tồn tại bất cứ lúc nào. Đúng. Đúng, Lý Thất Dạ là dứt khoát lạnh nhạt nói. Trong mắt ta các ngươi là sâu kiến, hơn nữa là mấy con sâu kiến tự tìm đường chết. Đã các ngươi tự dây dưa ta, vậy ta là nghiền chết các ngươi với ta dẫm chết một con kiến, dẫm hai con chẳng gì khác. Lời thốt ra là lửa giận ba người càng mạnh. Mắt Hưu khách ông trợn trừng sáng chói như chiếu sáng mọi thứ trên thế gian. Dưới ánh mắt chiếu sáng, mọi thứ đều lên rành mạch. Còn những người khác nghe hắn nói vậy chỉ nhìn nhau, trừ cười khổ ra cũng không biết làm gì. Đệ nhất hung nhân ăn nói bá đạo như thế không phải chuyện lạ. Ngay cả Bạch Nhật đạo nhân hắn còn chẳng thèm nếm xỉa, sao phải đếm xỉa với ba người Hưu khách ông. Ba người Hưu khách ông liên tục quyết đấu, đệ nhất không nhận ai thắng thua. Có người hỏi nhỏ. Chuyện này, nghe câu hỏi này, ngay cả lão tổ có kinh nghiệm phong phú cũng không thể trả lời, cuối cùng đành trầm ngâm nói. Chuyện này rất khó nói, từ đối cuối ta chưa từng thấy nhìn thấu đệ nhất hung nhân, ta không biết cực hạn của hắn, cho nên chuyện này rất khó nói. Đổi lại là ngày trước ba người hữu khách ông liên tục quyết đấu một ván mối, mọi người còn không cần nghĩ cũng có thể khẳng định ba người kia chiến thắng. Giờ đây chuyện xuất hiện là người đệ nhất hung nhân, người này là vô cùng yêu tà, mọi người nhất thời không thể khẳng định, không biết cực hạn của đệ nhất hung nhân thế nào, hắn giống như không có cực hạn. Chương 3924. Một vị chân thần bất hủ khó lường đắn đo nói, nếu xét lẽ thường thì hưu khách ông chỉ kém cổ nhất phi một chút, lại thêm một kiếm chân đế cùng tứ đại bảo vương, e rằng ngay cả cổ nhất phi cũng đỡ không nổi, theo lẽ thường chỉ có bách nhịn đạo nhân trở thành trường tôn bất hủ mới có thể thắng. Nhưng mọi người biết, đệ nhất hung nhân rất yêu tà, mọi người đã tận mắt thấy điều này, không thể dùng lẽ thường suy tính hắn. Bởi thế, cho nên chuyện này là ngập tràn biến số, có trời mới biết ai thắng. Làm không khéo đại chiêu đệ nhất hung nhân vừa xa, thì tất cả mọi thứ thành cho bụi, mọi người không ai biết được cực hạn của hắn thế nào. Không ai đoán được một phút sau, đệ nhất hung nhân có thể tung ra đại chiêu hủy thiên diệt địa nào. Nói tới đây hắn không khỏi cười khổ, bất luận ai thắng thua đây là một hồi thịnh yến, là một trận đại chiến tuyệt thế. Rất đáng xem, bỏ lỡ trận đại chiến tuyệt thế thế này là tiếc nuối khôn nguôi, dù sao tồn tại như hưu khách ông Mộc Kiếm Chân Đế liên thủ kháng địch là chuyện vạn năm hiếm thấy. Có cường giả thì thào. Nghe vậy không ít người tán thưởng, cường giả như hưu khách ông cũng không dễ liên thủ kháng địch, thực tế họ vốn không cần liên thủ, dù sao họ là đủ mạnh, đương kim đế thống giới không nhiều người có tư cách trở thành đối thủ của họ, người đáng để họ liên thủ với nhau là giải rác không nhiều. Lần này họ ba người mắt lạnh lóe sát cơ, hiển nhiên muốn dồn Lý Tất Dạ vào chỗ chết, nếu hôm nay không giết hắn thì ngày sau hắn là trở thành họa lớn trong lòng họ. Đến khi đó, chỉ cần Lý Tất Dạ còn sống thì nửa đời sau họ ăn ngủ không ngon. Hắn là trở thành bóng ma đè đầu họ suốt cả cuộc đời. Nếu là vậy thì chúng ta lãnh giáo tuyệt thế thuật của ngươi. Hưu khách ông phóng một bước lạnh lùng nói, hiển nhiên khi mà hắn nói ra câu này là tuyên cáo ba người liên thủ quyết đấu Lý Tất Dạ, họ cùng lên trận này, không đơn đả độc đấu. Đương nhiên trong thời điểm mấu chốt này ba người họ không có đơn đả độc đấu, làm vậy hoàn toàn không có ưu thế, không có tự tin. Tính thêm lão hủ muốn báo thù cho tử tôn đã chết. Hưu khách ông vừa dứt lời, một tiếng nói rét buông vàng, chỉ nghe phanh một cái có một người bước đến, nhắm mắt vượt qua vạn vực một bước đạp nát hư không, từ tinh không xà đi vào bầu trời Minh Lạc Thành. Vừa nghe thấy tiếng rét buốt, mọi người vội nhìn qua ngước đầu. Lúc này mọi người chỉ thấy một ông lão đứng trên bầu trời, dáng người thấp bé hơn tù sĩ bình thường 1/3. Thứ hắn mặc trên người không phải quần áo mà là lá cây, những mảnh lá cây nhỏ dệt thành quần áo mặc trên người thoạt nhìn hết sức tùy tiện, nhất là tóc trên người hắn như tổ chim khiến hắn thoạt nhìn như xá nhân. Hắn là ai? Thấy ông lão, nhiều người không nhận ra lai lịch, cũng không biết hắn là thần thánh phương nào. Quan thụ giả dưng gừng càng già càng cay, quan lão tổ đại giáo nhìn lập tức nhận ra lai lịch ông lão. Người trồng cây là thần thánh phương nào? Thực tế, nghe danh xưng quan thụ giả nhiều tu sĩ không hiểu, vẫn là không biết người này là ai. Lão tổ, cổ lão nhất cường đại nhất của Văn Trúc Đạo Thống. Lão tổ nói, nếu Văn Trúc Kim Tạch Thụ là thần thụ thủ hộ của Văn Trúc Đạo Thống thì quan thụ giả là người thủ hộ thần của Văn Trúc Đạo Thống, đồng thời là người trông coi Văn Trúc Kim Thạch Thụ. Hắn là người duy nhất có thể trao đổi với Văn Trúc Kim Thạch Thụ, là người duy nhất liên hợp được sức mạnh. Khi hắn cùng Văn Trúc Kim Thụ liên hợp, có thể đã đến tình trạng khủng bố. Trước đây rất lâu, Văn Trúc Đạo Thống từng tuôn ra lời đồn rằng khi quan thụ giả cùng Văn Trúc Kim Thạch Thụ liên hợp có thể chống lại Cổ Nhất Phi. Dù rằng Cổ Nhất Phi không tìm họ tính sổ, nhưng họ dám tuôn ra lời đồn này có nghĩa họ có thực lực. Nói tới đây, vị lão tổ này không khỏi nhìn quan thụ giả thêm mấy lần. Quan thụ đảo trợ trận không gì tốt hơn. Tứ đại bảo vương nhìn quan thụ giả không khỏi vui mừng. Bốn người chúng ta liên thủ há sợ ai chứ? Lúc này hưu khách ông gật đầu thái độ trịnh trọng. So nhiều người sao? Lúc này một tiếng hừ lạnh vang, tiếng nói của người này thanh thúy nhưng mà giọng điệu lại hết sức bá đạo, có khí thế bế nghế thiên hạ. Dứt lời, một nữ tử trên trời giáng xuống. Nữ tử này đứng đó, bệ nghĩa bát vương quét ngang vạn vực, trên người tràn ngập khí thức bá đạo nhưng lại không chút tổn hại vẻ đẹp của nàng. Khi thấy người này, người ta không khỏi ngưỡng mộ, không khỏi giật mình kêu, Đoạn Ngọc Chân Đế. Thấy nữ tử từ trên trời giáng xuống, có người giật mình. Đoạn Ngọc chân đế trẻ tuổi nhất, cường đại nhất đường kim đế thống giới. Khi nữ tử từ trên trời giáng xuống, tiếng kêu giật mình vang liên tiếp. Nhất thời mọi người thấy nữ tử này, nhiều người tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhất là nam tử tu sĩ trẻ tuổi. Thấy nữ tử nguyệt y xanh ngọc tứ ta, mặt mày say mê, hồi lâu không thể rời mắt. Thấy nữ tử này không biết tu sĩ trẻ tuổi tự ti mặc cảm, can đảm nhìn cũng không, chỉ là dám dùng ánh mắt lén lút nén nhìn nữ tử. Đoạn ngọc trên đế đóa hoa tươi xinh đẹp nhất đế thống giới, nữ hoàng đế thống giới, nhìn nữ tử tuyệt thế, không ít người mặt mày như say mê lầm bầm một mình. Đoạn ngọc trên đế tới Lý Gia cũng nên đến rồi, tuyệt thế thịnh yến như vậy, Lý Gia sao bỏ qua, nhìn nữ tử tuyệt thế trước mắt có lão tổ đại giáo cũng thán phục một câu. Chương 3925, đoạn ngọc trên đế. Đoạn ngọc chân đế kinh diễm biết mấy, thậm chí được nhiều người ca tụng là đệ nhất chân đế. Dù nàng không phải đệ nhất cường giả đế thống giới nhưng lại là đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ không ai địch lại. Kinh diễm như một kiếm chân đế cũng bị đoạn ngọc chân đế đè đầu. Nhất là năm đó, đoạn ngọc chân đế dưới cơn nóng giận giết vào Mộc Gia, giết cho Mộc Gia người xa ngựa ngã, đặt vững địa vị. Đoạn ngọc chân đế cứng rắn vô song vì là tính cách của nàng. Cứng rắn mới có xưng hào đoạn ngọc. Bởi vì cái tính cách cứng rắn vô song nên là chuyện nữ đệ tử Lý Gia bị Mộc Thiếu Thần đùa giỡn, dưới cơn nóng giận mà giết vào Mộc Gia, người xa ngựa ngã, ra vào như chỗ không người. Tính cách cứng rắn của nàng không thẹn với xưng hô đoạn ngọc. Trước đó, nàng nổi tiếng cứng rắn bá đạo, ban đầu khi nghe câu vừa rồi mọi người còn đang giật mình là ai nói, lại dám xung đột với bốn người Mộc Kiếm Chân Đế. Nhưng khi thấy nàng nói ra thì lại không ai thấy bất ngờ hết. Đoạn ngọc chân đế tuyệt thế vô song, là nữ đế xinh đẹp nhất, cường đại nhất, vô địch nhất đế thống giới. Có người khâm phục sát đất, cũng có người ái mộ như say như mê. Có thể nói ở đế thống giới có vô số tu sĩ cường giả trẻ tuổi mến mộ đoạn ngọc chân đế. Đoạn ngọc chân đế không chỉ uy chấn thiên hạ, mà vẻ đẹp của nàng cũng lan xa truyền khắp đế thống giới. Thậm chí có người nói rằng nàng là đế thống giới đệ nhất mỹ nữ, không ai sánh bằng. Có thể nói ở đế thống giới vô số thiên tài tuyệt thế theo đuổi đoạn ngọc chân đế, tiếc là những người theo đuổi này không có lọt vào pháp nhãn của nàng. Bản thân nàng đã là chân đế mạnh nhất đế thống giới rồi, những người theo đuổi đó cho dù kinh diệm cách mới cũng không thể nào sánh với đoạn ngọc chân đế, như vậy sao mà đánh động được nàng chứ. Cho nên không ít người tò mò, phải là người đàn ông thế nào mới là xứng với đoạn ngọc chân đế chứ. Có người nói rằng muốn tìm người đàn ông xứng với đoạn ngọc chân đế phải lên tiên thống giới tìm. Nàng tới chẳng lẽ là đứng về phía đệ nhất hung nhân sao? Nghe câu vừa rồi của đoạn ngọc chân đế nhằm vào bốn hướng mông, bốn người Mộc Kiếm chân đế, không ít tù sĩ nói thầm. Đoạn ngọc đạo hữu. Thấy đoạn ngọc chân đế từ trên trời giáng xuống, Mộc Kiếm chân đế ngừng mắt. Bởi họ là hai chân đế trẻ tuổi nhất, cường đại nhất đế thống giới, luôn không thiếu cạnh tranh. Có thể nói Mộc Kiếm chân đế luôn coi đoạn ngọc chân đế là đối thủ cạnh tranh cường đại nhất của mình. Ngay cả tứ đại bảo vương hưu khách ông quan thụ giả thấy nàng cũng giật mí mắt, họ chưa chắc yếu hơn đoạn ngọc chân đế, nhất là tồn tại như hưu khách ông, chỉ là mạnh chứ không yếu hơn. Nhưng mà khi thấy nàng, nét mặt họ kiêng kỵ, trừ bản thân nàng là một chân đế vô cùng kinh diễm, có tiền đồ vô lượng, ra sau lưng nàng có một con quái vật khổng lồ như Lý Xà. Quan trọng hơn, sau lưng đoạn ngọc chân đế có lão tổ tông như Cổ Nhất Vi. Phải biết rằng khi Bách Nhiệt đạo nhân chưa ra khỏi sinh tử quan, danh hiệu đệ nhất cường giả đế thống giới là Cổ Nhất Vi không ai khác. Năm đó đoạn ngọc chân đế giết vào Mộc Gia, giết vào đến người xa ngựa ngã, ra vào như chỗ không người, trừ bản thân đoạn ngọc chân đế cường đại, nguyên nhân quan trọng nhất là Cổ Nhất Vi đích thân áp trận cho đoạn ngọc chân đế. Dù sao Mộc Gia với Lý Gia là quái vật khổng lồ, một truyền thừa cường đại vô song như thế bị người ta giết vào đạo thống, sao mà chịu nổi một kích như thế chứ. Từng có người nói rằng nếu như năm đó không có Cổ Nhất Vi áp trận, đoạn ngọc chân đế giết vào Mộc Gia chưa chắc có thể toàn thân ra ngoài. Nàng từ trên trời giáng xuống, mắt lướt qua mọi người, cuối cùng là rơi trên người Lý Thất Xạ, khom người cúi người nói: đạo huynh, chúng ta lại gặp. Lý Thất Xạ cười nhạt nhẹ gật đầu, túy nói: đời người có duyên, thiếu gì trốn có thể gặp lại nhau. Đoạn ngọc chân đế chính là Lý Ngọc Chân, từng gặp Lý Thất Xạ trong Thâm Uyên. Ngày đó khi gặp nhau, nàng chỉ là báo tên mình chứ không giới thiệu đế hiệu. Đương nhiên nàng không có ý định bày vẻ chân đế trước mặt Lý Thất Xạ. Thấy đoạn ngọc chân đế quen biết Lý Thất Xạ, mọi người bất ngờ không khỏi nhìn nhau. Họ vậy mà quen nhau, có cường giả thế màn này không khỏi giật mình. Có người bình tĩnh nói: không chừng đệ nhất hung nhân là đệ tử Lý Xạ. Người không nghe đệ nhất hung nhân họ gì sao? Lý Thất Gia chẳng phải hắn cùng họ Lý sao? Ở đây thống giới trừ Lý Gia Gia ai có thể bồi dưỡng ra người vô địch như thế? Ta thấy trừ ra Lý Gia còn không có môn phái truyền thừa nào cả. Nói cũng phải, không ít người cảm thấy lời có đạo lý. Không đúng, Đoạn Ngọc Chân Đế với Đệ Nhất Hùng Nhân chỉ là quen biết nhau mà thôi. Có tu sĩ thế hệ trước chú ý ngôn ngữ của Lý Thất Gia cùng Đoạn Ngọc Chân Đế nói. Nếu mà Đệ Nhất Hùng Nhân là đệ tử Lý Gia thì không nói chuyện như thế. Xem ra Đệ Nhất Hùng Nhân không phải đệ tử Lý Gia. Thực tế trước đó từng có người phỏng đoán rằng hắn là thiên tài vô địch Lý Gia bí mật bồi dưỡng. Dù sao hắn cũng họ Lý. Giống tu sĩ vừa nói ở đế thống giới chỉ có Lý Gia là bồi dưỡng được nhân vật như Đệ Nhất Hùng Nhân. Nhưng mà từ lúc này, từ câu trò chuyện giữa Đệ Nhất Hùng Nhân cùng Đoạn Ngọc Chân Đế, xem ra không phải đệ tử Lý Gia. Điều này là đẩy ngát dự đoán trước đó mọi người. Cái giá Đệ Nhất Hùng Nhân thật lớn, Đoạn Ngọc Chân Đế dù sao cũng là đệ nhất nữ đế đế thống giới ta. Có không ít tu sĩ trẻ tuổi ái mộ Đoạn Ngọc Chân Đế, thấy cảnh này nội tâm phát chua không phục lên tiếng. Chương 3926, Cuồng Bá Vô Song. Trong suy nghĩ rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, Đoạn Ngọc Chân Đế là nữ đế cao cao tại thượng, có thể được nữ đế nhìn nhiều lần đó là ưu ái, còn có thể nói chuyện chính là vinh hạnh vô thượng, có thể khiến người ta phát điên. Giờ Đoạn Ngọc Chân Đế khom người ân cần chào hỏi Lý Thất Xạ, cử chỉ cung kính, người ta nào mơ cũng không dám tưởng tượng chuyện như vậy. Chuyện này là may mắn ba đời, là diễm ngộ vô thượng, khiến người ta mơ không thể thấy cũng có thể cười lớn. Nhưng mà đối với cơ hội trời ban, Lý Thất Xạ lại ung dung bình thản. Tất cả tu sĩ trẻ tuổi ái mộ Đoạn Ngọc Chân Đế sao mà không ghen tị cơ chứ? Dù Đoạn Ngọc Chân Đế là đệ nhất nữ đế, một ít cường giả thấy nét mặt hờn chua của người ái mộ là cười khẽ. Nhưng đừng quên rằng lúc này Đệ Nhất Hung Nhân cũng là mặt trời ban trưa, thế gian hiếm ai địch lại, cho nên hắn ra vẻ tự cao tự đại trước mặt Đoạn Ngọc Chân Đế là chuyện đương nhiên. Ai bảo người ta có thực lực như vậy chứ? Người ái mộ muốn nói nhưng mà nghẹn nửa ngày cũng không ra câu hoàn chỉnh. Dù lòng rất không ưa Lý Thất Xạ nhưng mà chỉ hậm hực thừa nhận. Ai bảo Đệ Nhất Hung Nhân cường đại thế chứ? Hơn nữa, hắn làm gì có sáng thế nào người ta cũng thấy đương nhiên. Chuyện nơi này không liên quan đến nữ đế. Lúc này Tứ Đại Bảo Vương chen ngang nói. Chờ sau khi chúng ta xử lý xong chuyện nơi đây, nếu có chỗ đắc tội nữ đế, ngày các chắc chắn đến Lý Gia gặp nữ đế. Lúc này, bất luận Tứ Đại Bảo Vương hay Mộc Kiếm Chân Đế không ai muốn Đoạn Ngọc Chân Đế liên quan đến Lý Thất Xạ, cả không muốn nàng có giao tình với hắn. Một Đệ Nhất Hùng Nhân đã khiến họ nhức đầu, khiến họ bó tay hết cách. Nếu lại thêm Đoạn Ngọc Chân Đế cuốn vào, thêm Lý Gia cuốn vào thì thế cục càng bất lợi. Cho nên Tứ Đại Bảo Vương chen ngang không cho Đoạn Ngọc Chân Đế bắt chuyện với Lý Thất Xạ, nói chuyện giao tình. Không liên quan, Đoạn Ngọc Chân Đế quét mắt mắt rơi trên người Mộc Kiếm Chân Đế lạnh lùng. Ta đang muốn tính nợ cũ với Mộc Gia đây. Mộc Gia đưa Mộc Thiếu Thần xuống hạ giới, việc này ta không tính toán xong với Mộc Gia không bỏ qua. Mộc Kiếm Chân Đế trừng mắt chớp mắt phun ra kiếm quang đáng sợ, khi kiếm quang bùng cháy có thể thấy mặt hắn nộ sát cơ, cũng có thể thấy lúc này nội tâm hắn đang dâng trào lửa giận. Cũng không trách hắn là dâng trào lửa giận, năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế đại náo Mộc Gia, bức Mộc Gia phải bồi thường lượng lớn chân bảo, cuối cùng hứa hẹn xử trí Mộc Thiếu Thần thì Đoạn Ngọc Chân Đế mới lui binh. Chuyện này dù Mộc Gia không nói gì nhưng đây là vết nhục lớn nhất, mỗi lần nhắc lại thì Mộc Kiếm Chân Đế sẽ không nén được lửa giận. Huống chi Mộc Thiếu Thần là đệ ruột của hắn, dù đệ ruột có sai nhưng mà hành vi Đoạn Ngọc Chân Đế là khinh người quá đáng. Hơn nữa bởi vì Đoạn Ngọc Chân Đế ép buộc nên Mộc Gia không thể không lén lút đưa Mộc Thiếu Thần xuống hạ giới, cuối cùng chết thảm trong tay Lý Thất Xạ. Có thể nói đệ Mộc Thiếu Thần của hắn chết thảm, người cầm đầu là Đoạn Ngọc Chân Đế. Nằm đó đại náo Mộc Gia, nếu Mộc Gia cúi đầu sau đó hại chết Mộc Thiếu Thần, có thể nói Mộc Gia với Đoạn Ngọc Chân Đế kết thù lớn. Dù thân là Chân Đế, lúc này Mộc Kiếm Chân Đế vẫn là còn duy trì phong thái Chân Đế, nhưng mắt hắn là dữ tợn không hề che giấu sát cơ trong mắt lạnh lùng nói. Đoạn Ngọc Chân Đế không tính hôm nay ân oán giữa hai nhà cũng nên thanh toán, thời gian địa điểm người quyết định, Mộc Kiếm ta tùy thời phụng bồi. Thân là Chân Đế, hắn nhất định phải đòi lại công đạo cho Mộc Gia, mà không sau này Mộc Gia khó mà ngẩng đầu lên nổi. còn cho Mộc Gia càng không nuốt trôi cơn giận. Cần gì chọn lúc, hôm nay là được. Đoạn Ngọc Chân Đế cũng là rất cứng rắn bá đạo lạnh lùng. Ngươi là Chân Đế Nam Cung, ta là Chân Đế Sáu Cung, hôm nay trảm ngươi là được, không cần hẹn ngày khác. Thế ngày khác cũng là ta mang binh san bằng Mộc Gia các ngươi. Cứng rắn bá đạo Đoạn Ngọc Chân Đế đúng là một nữ đế hùng mãnh, vừa mở miệng là muốn mùi máu tanh. Sát phạt quả đoán cổ khí phách này không có giống như nên tỏa ra từ một nữ tử. Nghe vậy không ít người líu lưỡi, cũng không ít người nhìn nhau. Một núi không thể chứa hai hổ, cuối cùng cũng có ngày một trận chiến. Nghe Đoạn Ngọc Chân Đế với Một Kiếm Chân Đế ước chiến có cường giả nói nhỏ. Nàng cùng Một Kiếm Chân Đế đều là chân đế cường đại nhất đường kim đế thống giới, là chân đế có cơ hội thành thủy tổ nhất. Có thể nói từ trước tới giờ họ luôn là đối thủ cạnh tranh, giữa họ cuối cùng cũng có một trận chiến, chỉ có người thắng mới có thể tiếp tục hát vang vấn đỉnh thủy tổ. Không hổ là Đoạn Ngọc Chân Đế, nói chuyện bá đạo như thế trước giờ chưa từng đổi. Có người từng gặp Đoạn Ngọc Chân Đế lúc này không khỏi cười khổ, cũng có tù sĩ trẻ líu lưỡi hít lạnh một hơi. Đoạn Ngọc Chân Đế là Chân Đế Sáu Cung khó lường à, mạnh hơn Một Kiếm Chân Đế Năm Cung không ít. Nhất thời mọi người nhìn Một Kiếm Chân Đế cùng Đoạn Ngọc Chân Đế. Lúc này Đệ Nhất Hung Nhân bị mọi người gạt một bên. Lúc này không ít người mong đợi hai người họ luôn bị thế nhân coi là đối thủ cạnh tranh, trước giờ luôn xem trận chiến của họ đây là trận chiến của thiên tài lợi hại nhất đế thống giới. Thêm một mệnh cũng không đại biểu cho tất cả. Một Kiếm Chân Đế lạnh mắt, sát cơ trong mắt nồng đậm như trước. Dù biết rõ Đoạn Ngọc Chân Đế nhiều hơn hắn một mệnh cung thì sát ý vẫn giạt rào. Huyết rằng đã đến cảnh giới Chân Đế, thêm một mệnh cung chính là khác biệt một cấp độ, thậm chí là nghiền ép đối phương. Thêm một mệnh cung là đủ. Chương 3927. Đoạn Ngọc Chân Đế hết sức bá khí nói: ngay cả một mệnh cung cũng không bằng người ta, đừng nói đến đạo thuật ngoài thân, đừng nói đến trợ lực bên ngoài, thứ đó chỉ là điều trùng tiểu kỹ. Mộc gia người có, Lý gia ta cũng có, sao nội tình người làm gì có ưu thế? Nằm cùng trả người. Lời Đoạn Ngọc Chân Đế là hết sức phách lối, giống như một đời bá vương vô thượng. Những lúc thế này người ta thường bỏ qua sự thật nàng là nữ tử, lúc này trong mắt người nàng là chân đế, một chân đế bá khí, sau đó mới nghĩ nàng là một nữ đế. Còn chưa quyết sinh tử hưu chết vào tay ai nói quá sớm. Một Kiếm Chân Đế lạnh lùng, mắt lạnh lẽo như băng, hiển nhiên dù biết Đoạn Ngọc Chân Đế hơn mình một mệnh cung, Một Kiếm Chân Đế vẫn có quyết tâm chiến một trận. Một Kiếm Chân Đế rốt cuộc có thủ đoạn hoặc bảo vật nghịch thiên gì? Thấy hắn tự tin như thế không ít người nói thầm. Dù Đoạn Ngọc Chân Đế hết sức bá đạo nhưng mọi người đều biết rằng nhiều hơn một mệnh cung này nhiều hơn mọi thứ, tuyệt đối là chấn sát Chân Đế Năm Cung. Thân là Chân Đế Năm Cung, muốn nghịch tập hoặc giết Chân Đế Sáu Cung là chuyện không thể xảy ra. Nếu xảy ra, hoặc là Chân Đế Sáu Cung tiên thiên thiếu hụt, hoặc là Chân Đế Năm Cung có ưu thế không gì sánh bằng, tỷ như có xuất thân đạo thống vô địch, còn Chân Đế Sáu Cung xuất thân lùm cỏ, vậy Chân Đế Năm Cung cũng thể nghịch tập, còn không chỉ là người si nói mộng. Một Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Một Kiếm Chân Đế đều xuất thân từ đạo thống như nhau, mọi người không cho rằng nội tình hai bên cách biệt xa. Thậm chí có thể nói rằng trong ba cự đầu Lý gia chỉ mạnh chứ chẳng yếu hơn Mộc gia. Giống như Đoạn Ngọc Chân Đế nói, cùng là một trong ba cự đầu, nếu Một Kiếm Chân Đế có tổ khí do thủy tổ họ để lại, Đoạn Ngọc Chân Đế cũng có. Nếu Mộc gia có bí thuật nghịch thiên, Lý gia cũng có. Hoàn toàn nói rằng nếu mà luận nội tình đạo thống, so với Lý gia, Mộc gia không hề có ưu thế. Mọi người đều thừa nhận một sự thật rằng Một Kiếm Chân Đế Năm Cung đúng là kém hơn Đoạn Ngọc Chân Đế Sáu Cung. Nhưng hắn là dù biết mình ít hơn, Đoạn Ngọc Chân Đế một mệnh cung cũng có lòng tin, tự tin quyết chiến với Đoạn Ngọc Chân Đế. Chuyện này là mọi người tò mò. Một Kiếm Chân Đế rốt cuộc có nội tình gì? Một Kiếm Chân Đế rốt cuộc có thủ đoạn gì để cho hắn có thể quyết chiến với Đoạn Ngọc Chân Đế chứ? Được rồi, đi đánh một trận, ta xem nội tình của sinh ngươi có gì hơn người. Đoạn Ngọc Chân Đế vẫn dữ dội như thế, lời bất hòa là muốn khai chiến. Cụ, lúc này Hưu Khách Ông ho khan nói chậm. Nửa đêm muốn tính toán ân oán ngày xưa chúng ta không ngăn, nhưng hôm nay chúng ta vẫn có chuyện khác, mời nữ đế hẹn ngày khác ước chiến. Hứa Khách Ông là tồn tại cổ lão nhất đế tống giới, là một trong chân thần bất hủ cường đại nhất. Lời hắn có cân nặng, ngay cả thiên tài tuyệt thế như Mộc Kiếm Chân Đế cũng phải kính hắn một tiếng tiền bối. Đoạn Ngọc Chân Đế quét mắt nhìn Hứa Khách Ông bật cười hết sức bá khí nói chậm. Sao à, các ngươi đơn đấu độc đấu đánh công lại người khác, muốn liên thủ với nhau sao? Hứa Khách Ông, ngươi có thủ đoạn gì ta không rõ sao? Nữ đế quá phận rồi. Hứa Khách Ông là ngưng mắt, mắt sắc bén sát phạt thiết huyết. Hắn trầm giọng nói. Lão hổ chỉ là quý tài mà thôi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lấy ra trừ cổ nhất phi ra không ai là đối thủ của ta hết. Lúc này Hưu Khách Công không còn là lão nhân tóc bạc hiền lành, mà hắn không chỉ bá đạo hùng mãnh, còn trên thân tỏa ra khí tức lãnh khốc khát máu. Biết rằng bất luận thủ sĩ cường xà nào, ta có thể đứng trên đỉnh phong rồi. Không một ai là thiện nam tí nữ, không một ai là người tốt hiền lành, người có thể đứng trên đỉnh phong đều là người tồn tại tay đầy máu tươi. Cho nên không nên bị hình tượng hiền lành của Hưu Khách Ông đánh lừa. Thân là chân thần bất hủ cường đại nhất, hắn vốn là một người giết chóc lánh khóc hết sức khát máu. Lời của Hưu Khách Ông cũng bá đạo, hiển nhiên là chân thần bất hủ cường đại nhất, cổ lão nhất đế tống giới. Hắn đúng là có thực lực này, cũng có tư cách nói lời này. Tốt, Đoạn Ngọc Chân Đế hết sức bá khí nói. Từ lâu ta muốn khiêu chiến đỉnh phong, dù ta không thể khiêu chiến cổ lão tổ, nhưng mà Hưu Khách Công chiến người ta có phần tin năm phần, thành bại trên năm năm, có dám đánh một trận không? Đoạn Ngọc Chân Đế đáp trả bá đạo làm mọi người ở đây nhìn nhau. Từ trước tới giờ mọi người luôn nghe Đoạn Ngọc Chân Đế bá đạo hùng mãnh, nhưng không ngờ lại thế này, đúng là một chiến thiên chiến địa đại thế, không có sợ một ai. Lúc này mọi người đột nhiên cảm thấy rằng Đoạn Ngọc Chân Đế với đệ nhất hùng nhân rất giống nhau, đều là một loại người quá hùng. Nghe Đoạn Ngọc Chân Đế dám chiến Hưu Khách Ông lại có tự tin năm thành, không ít người líu lưỡi. Nàng lúc nào một người hùng ngoãnh đến rối tinh rối mù. Nữ đế bớt giận nhìn Đoạn Ngọc Chân Đế ngỗ ngược khiêu chiến Hưu Khách Ông, quan thượng già lập tức hòa giải. Nếu Hưu Khách Ông bị Đoạn Ngọc Chân Đế dây dưa, họ cũng xong đời. Thiếu Hưu Khách Công, đội ngũ của họ là tổn thất nặng nề. Ngọc Chân, người lùi một bên trước đã. Lý Thất Dạ nhẹ phủi tay nói chậm. Thu tập mấy con kiến hồi mà thôi, không cần nhiều thời gian. Người đứng một bên, chờ ta thu tập họ xong, về thành mời người một chén. Ngày Lý Thất Dạ nói, Đoạn Ngọc Chân Đế khom người ôm quyền. Xin nghe Lý Huynh phân phó, sau chuyện này chúng ta cùng Lý Huynh không say không nghỉ. Sau đó là Lý Ngọc Chân quét mắt nhìn bọn Một Kiếm Chân Đế nói. Hôm nay các người nên may mắn lý ra bọn ta không chen chân vào chuyện này, nhưng đây là chuyện bất hạnh của các người, e rằng hôm nay là ngày chết của các người. Chương 3928, xem thường. Bọn Mộc Kiếm Chân Đế hết sức bất mãn với câu của Đoạn Ngọc Chân Đế, nhưng họ chỉ hừ lạnh, không muốn phức tạp thêm. Đoạn Ngọc Chân Đế không chen chân vào chuyện này họ cầu còn không được. Mọi người đang có mặt ở đây nhìn màn này hít lại một hơi, nhất thời không ít người quay mặt nhìn nhau. Mọi người tận mắt thấy Đoạn Ngọc Chân Đế cường mãnh bá đạo. Nàng là chân đế sáu cung, nói thẳng muốn trả một kiếm chân đế bá đạo hơn là muốn khiêu chiến Hưu Khách Ông. Có thể nói nàng cường đại vô song, không hề lọt vào mắt của một kiếm chân đế. Cái cả chân thần bất hủ cổ lão như Hưu Khách Ông nàng vẫn dám đánh một trận. Nhưng nàng cường mãnh bá đạo, bế nghĩa bát phương, xem thường quần hùng, lại ngoan ngoãn nghe lời đệ nhất hùng nhân, tôn kính hắn đến vậy đúng là quá bất ngờ. Nghĩ mà xem, Đoạn Ngọc Chân Đế là chân đế sáu cung, thực lực cường hãn biết mấy. Ngay cả chân đế như Mộc Kiếm Chân Đế nàng cũng không lọt mắt. Ngay cả tồn tại như Hưu Khách Công nàng vẫn dám khiêu chiến. Trái lại với đệ nhất hùng nhân thì tôn kính như thế, ngoan ngoãn như thế. Điều này có nghĩa trong lòng của nàng địa vị đệ nhất hùng nhân hơn xa bọn người Hưu Khách Ông. Thậm chí có thể nói rằng trong lòng nàng Lý Thất Dạ mạnh hơn bọn người Hưu Khách Công rất nhiều. Đệ nhất hùng nhân vậy mà lại được Đoạn Ngọc Chân Đế tán thành, điều này quá đáng sợ. Thấy Đoạn Ngọc Chân Đế vậy mà nghe lời Lý Thất Dạ lùi một bên, khiến nhiều người chấn động, hít lạnh một hơi. Đoạn Ngọc Chân Đế là chân đế sáu cung, cường hoành cuồng bá, quét ngang bát phương. Từ khi nào nàng xuất đạo tới nay, hôm nay là chưa từng khách khí với hà. Giờ nàng lại cung kính nghe lời đệ nhất hùng nhân, chuyện này quá mạnh. Ngay cả lão tổ đại giáo cũng chấn động nội tâm rùng mình. Nhất thời không ít lão tổ đại giáo nhìn nhau. Người cường hoành bá đạo như Lý Ngọc Chân, nếu không cường đại thì không thể khiến nàng nghe lời. Một kiếm chân ấy trong nước trẻ cường đại lắm đúng không? Nhưng Đoạn Ngọc Chân ấy lại xem thường, tuyên bố muốn chạm hắn. Hữu khách ông vàng danh tiền hạng uy danh vạn vực chấn hiếp. Nàng vẫn là bá đạo khiêu chiến, nhưng mà nàng lại ngoan ngoãn cung kính nghe lời Lý Thất Xạ. Chính là nàng là ngoan nhân từng đơn thương độc mã giết Bảo Mộc Xa. Người ngựa lật, hôm nay vậy mà ngoan ngoãn như vậy, có thể thấy đệ nhất hồ nhân được Đoạn Ngọc Chân Đế tin phục thế nào. Đệ nhất hồ nhân cuối cùng cường đại đến trình độ nào, hay cả lão tổ cùng cổ lão cũng tót tim. Đoạn Ngọc Chân Đế quỳ thuận điều này đúng là khó tin. Thế gian này có người làm được sao? Như vậy chẳng phải là thủy tổ sao? Thế hệ trẻ tuổi tái mặt không khỏi rung mình. Để một chân đế quỳ thuận không phải chuyện dễ dàng. Không có chân đế nào không phải hạng người ngông nghênh. Huống chi Đoạn Ngọc Chân Đế còn là loại chân đế cường hoành bá đạo, có thể khiến cho tồn tại như Đoạn Ngọc Chân Đế cung kính nghe lời. Mọi người không thể không còn tưởng tượng nổi đệ nhất hôn nhân đáng sợ thế nào. Cho dù không phải thủy tổ cũng là trường tồn, dù không phải trường tồn cũng không kém xa. Hơn nữa, đệ nhất hôn nhân còn trẻ như vậy, đáng sợ như thế, tương lai chẳng phải là trở thành thủy tổ hay sao? Thái độ của Đoạn Ngọc Chân Đế khiến mọi người rung động, khiến không ít người bắt đầu phỏng đoán thực lực Lý Thất Xạ. Thế một màn này, một ít thiên tài trẻ tuổi tra mối ngổn ngang, theo họ chỉ cần được Đoạn Ngọc Chân Đế ưu ái một chút đã đủ vinh hạnh vô thượng. Còn chuyện nàng cùng kính nghe lời, họ là nằm mơ không dám mơ tới. Cho nên không ít thiên tài trẻ tuổi ao ước ghen tị nhìn Lý Thất Xạ. Trong khi mọi người giật mình, thì Lý Thất Xạ lại chậm rãi đi tới, lười biếng duỗi lưng, hết sức tùy tiện nhìn bốn người. Một kiếm chân đế lạnh nhạt nói, các người cùng lên đi, đơn đả độc đấu ta sợ các người không đỡ nổi ta 2-3 chiêu. Nhưng đấy chỉ là ta muốn chơi đùa với các người, nếu thực thì các người cũng chỉ cần 1-2 chiêu là đủ. Một kiếm chân đế hưu khách ông tứ đại bảo vương quan thụ giả, họ có ai không phải là nhân vật uy hiếp thiên hạ? Họ chỉ cần dẫm chân một cái toàn đế tống giới sẽ run rẩy, hôm nay lại bị Lý Thất Xạ xem thường. Nói họ đỡ không nổi 2-3 chiêu của hắn, có thể nói đây là lần đầu trong đời họ bị xem thường như thế, khiến họ trừng mắt, hai mắt sắc bén lộ sát cơ đáng sợ. Không phủ nhận người mạnh hơn ta, nhưng mà 2-3 chiêu đánh bại chúng ta khẩu khí này quá lớn rồi. Một kiếm chân đế mắt dữ tợn phun ra sát cơ, tiếng nói như là trọng kiếm rút khỏi vỏ, lời nói tràn ngập sát ý kinh khủng. Lúc này một kiếm chân đế phải thừa nhận rằng Lý Thất Xạ mạnh hơn hắn, thậm chí mạnh hơn Hưu Khách Công. Nhưng nếu nói Lý Thất Xạ 2-3 chiêu đánh bại họ, họ không có tin. Tin không là chuyện của ngươi. Lý Thất Xạ không quan tâm, lạnh nhạt nói, nhưng mà đến lúc đó các ngươi muốn hối hận đã không kịp nữa. Thế gian này không có bán thuốc hối hận. Hậu sinh khả quý. Hưu Khách Ông vậy mà không giận khen ngợi, gật đầu. Đám xương già bọn ta theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể càng tệ, đơn đả độc đấu không phải đối thủ của người. Hôm nay bọn ta mặt dày bốn người liên thủ lĩnh giáo tuyệt thế thuật của người. Lúc này Hưu Khách Ông chính miệng thừa nhận mình không bằng đệ nhất hôn nhân. Nghe Hưu Khách Ông nói vậy, mọi người chấn động không khỏi nhìn nhau. Mặc dù trước đó mọi người có suy đoán nhưng lại không dám khẳng định, giờ ngay cả Hưu Khách Ông cũng tự nghi mình thừa nhận như vậy, có nghĩa thực lực đệ nhất hung nhân là hơn hẳn Hưu Khách Ông. Sự thực này khiến trái tim người ta đau nhói, nhất là đối với thế hệ trẻ, lòng họ thiên tài vô song như một kiếm chân đế đã là kết thúc, khó lường rồi. Còn như Hưu Khách Ông là tồn tại đứng trên đỉnh phong đế tống giới, toàn đế tống giới không có mấy người quyết tâm thắng thua với Hưu Khách Ông. Chương 3929, Truy Hồn Cổ. Bây giờ đệ nhất hung nhân vậy mà lại mạnh hơn Hưu Khách Ông, hơn nữa tuổi ta còn nhỏ hơn nhiều người trẻ tuổi. Như vậy mọi người sao không nhói tim chứ? Thực lực này cả đời họ không có kịp hít. Sự thật, đối với một ít thiên tài trẻ tuổi đây là sự thật hết sức tàn khốc, hung hăng đả kích lòng tin của họ, nhất là một ít thiên tài tự tin vào thực lực của mình. thậm chí là đắc chí. Nhưng mà bây giờ so với đệ nhất hung nhân, chút thành tựu của họ quá vô nghĩa. Cho nên những thiên tài trẻ tuổi vốn là tự tin vào chính mình khi so sánh với đệ nhất hung nhân không khỏi thấy tuyệt vọng. Không có so sánh thì không có thương tổn. Lúc này vô số thiên tài trẻ tuổi ngơ ngác nhìn đệ nhất hung nhân đầu óc trống rỗng. Hưu khách ông khách khí, Lý Thất Xà chỉ bật cười lạnh nhạt. Yên tâm, ta không ngăn cản các người muốn liên thủ cứ làm. Cứ việc liên thủ. Con người ta luôn rộng rãi, có đòn sát thủ gì, thuật hợp kích cứ nhân lúc các người còn cơ hội. Bàn bạc ký với nhau, chờ khi ta ra tay các người chẳng còn cơ hội nữa đâu. Lý Thất Xà nói tới đây thì bật cười. Hắn rộng rãi như thế khiến mọi người ngơ ngác. Không ngờ Lý Thất Xà nói như vậy. Mọi tu sĩ đều cho rằng khi địch nhân liên hợp, tốt nhất là không cho địch nhân có cơ hội phối hợp ăn ý. Một khi để địch nhân phối hợp ăn ý với nhau chính là để bọn họ mạnh hơn gây bất lợi cho chính mình. Giờ đệ nhất hung nhân lại cho phép bốn người bàn bạc chiến lược, cho phép họ bàn bạc thuật hợp kích, rộng rãi đến mức khó mà tin nổi. Đệ nhất hung nhân rất tự tin vào thực lực của mình. Nghe Lý Thất Xà nói có người thì thào. Đệ nhất hung nhân thực sự có thể chống lại bốn người hưu khách ông liên thủ sao? Nhìn Lý Thất Xà, nhiều người không tin ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Cho dù hắn mạnh hơn bốn người hưu khách ông, nhưng mà bốn người họ liên thủ uy lực không thể tưởng tượng nổi. Đệ nhất hung nhân thật có thể chống lại sao? Mọi người là ôm lòng hoài nghi. Tôn giá rộng rãi, chúng ta cảm ơn trước. Hưu khách ông nào rất có phong phạm, gật đầu nói chậm. Chúng ta không cần bàn bạc nữa, lòng chúng ta đã ăn ý với nhau. Hưu khách ông không phải nói khoác, xem ra trước đó họ đã có thương lượng đối sách. Được, ra tay đi. Lý Thất Xà duỗi lưng lạnh nhạt nói. Lúc này bốn người Một Kiếm Trần Đế nhìn nhau. Vậy thì đắc tội, chúng ta quyết một trận sinh tử. Một Kiếm Trần Đế mắt dữ tợn, sát khí ngút trời. Thân là một tôn chân đế, hắn sát khí ngút trời là kinh khủng biết bao, hết sức đáng sợ. Keng, hắn cầm kiếm, trường kiếm như tuyết chậm rãi dựng trước ngực. Hắn tay cầm kiếm vô cùng chắc chắn. Lúc này, như tay hắn là thanh kiếm, sức mạnh của hắn, đại đạo của hắn, thuật vô song của hắn là hòa vào mà làm một. Thanh kiếm này trắng sáng như tuyết, thần kiếm dập dờn từng vòng sáng, cả thanh kiếm như là tinh hà mênh mông ngưng luyện mà thành, tựa như có hàng vạn ngôi sao được rèn thành thân kiếm. Trường kiếm tựa như có sức nặng vô hạn, có độ lớn vô hạn, tựa như toàn bộ vũ trụ đều được rèn vào thân kiếm. Nếu thanh kiếm này có thần kiếm được rèn bởi ngàn vạn ngôi sao thì sống kiếm nó chính là do kiếm đạo của Một Kiếm Chân Đế luyện thành. Sống kiếm của thanh kiếm óng ánh chói mắt, sóng kiếm do từng đợt đạo văn mạnh mẽ cuốn thành cuộn. Những cuộn đạo văn này được rèn đúc cuối cùng ngưng kết thành sống kiếm. Cũng chính vì vậy, sống kiếm có được sức mạnh mênh mông, nó chứa đựng chân kiếm, chân đế kiếm đạo. Tựa như toàn bộ kiếm đạo của Một Kiếm Chân Đế đều được đúc vào nơi đây. Thanh trường kiếm này lấy sao trời làm thân, lấy đạo làm sống lưng. Có thể nói thanh kiếm này là một thanh thần khí tuyệt luân vô bỉ. Cho nên khi mà hai tay Một Kiếm Chân Đế cầm đế kiếm, mọi người có cảm giác rằng khi thanh kiếm này bổ xuống có thể bổ nứt thiên địa, chém giết cửu thiên chư thần. Thậm chí có thể nói, cho dù thanh đế kiếm này không nằm trong tay Một Kiếm Chân Đế, nhưng khi nó rơi xuống vẫn có thể đè sập đại địa, trấn áp thần ma. Thanh đế kiếm này tỏa ra đế uy vô cùng vô tận, một kiếm vừa xa chính là đế đồ bát phương, đại biểu cho ý chí vô thượng của chân đế, tràn ngập xiết chóc cùng trấn áp. Hiển nhiên thanh đế kiếm này do Một Kiếm Chân Đế tự tay rèn thành, là một thanh đế kiếm cường đại vô song. Một Kiếm Chân Đế chỉ mới cầm kiếm mà thôi đã có khí thế vô địch thiên hạ, khiến không ít người thót tim. Chân đế không ai yếu, trên đời hiếm thấy đối thủ. Ngay cả cường giả thế hệ trước thấy Một Kiếm Chân Đế cầm kiếm cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng Một Kiếm Chân Đế cường đại hơn mọi người nghĩ. Gần đây Một Kiếm Chân Đế ảm đạm lu mờ bởi đệ nhất hung nhân quá mạnh, quá yêu diễm, che khuất mất quang hoàn của hắn. Ông, ngay lúc này từ trên thiền ngoại có một sợi ánh sáng chiếu đến, sợi ánh sáng chiếu trên người quan thụ giả, trong cái tiếng ông tựa như thế giới mở ra. Tiếng rầm rầm vang, lúc này một gốc cây phan trúc kim thạch thụ to lớn khó tin xuất hiện sau lưng hắn. Chỉ thấy nó che khuất toàn thế giới tựa như có một viên tinh cầu vô cùng to lớn đang nuôi lấng gốc cây văn trúc kim thạch thụ. Cho nên, gốc cây sau lưng quan thụ xả xương ra cành lá, thì tiếng cành lá xào xạc như tiếng sóng gầm, nhất là cành lá xương ra giống như là từng đợt sóng ập tới. Tức thì tựa như là một vùng biển màu xanh lục xuất hiện trên bầu trời thạch vận đạo thống vậy. Trong nháy mắt văn trúc kim thạch thụ bao trùm toàn bộ bầu trời thạch vận đạo thống, ngước đầu lên, bầu trời như một vùng biển màu xanh lục bao trùm. Đùng, trong nháy mắt, thân thể quan thụ giả trở nên vô cùng cao lớn. Hắn từ một người thấp lùn, trở nên cao lớn như một ngọn núi. Hơn nữa, trên người còn mọc ra cành lá giống hệt như người cây. Trong 1930, truy... Hơn nữa lúc này toàn thân quan thụ giả cơ bắp chẳng chịt, tay như cầu long tràn trề lực lượng, tựa như chỉ cần một cánh tay của hắn có thể lật tung đại địa. Cái gì thế? Thế quan thụ giả đột nhiên thay đổi ngoại hình, nhiều người giật mình trong chớp mắt. Hắn không chỉ thân thể to lớn mà sức mạnh tăng vọt. Tựa như trong thân thể hắn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, tựa như ẩn chứa sức mạnh một thế giới. Đây chính là quan thụ giả. Có lão tổ nói chậm. Hắn là người duy nhất ở văn trúc đạo thống mượn được sức mạnh văn trúc kim thạch thụ. Dù có rời khỏi đạo thống, vẫn có thể mượn thời không, mượn sức mạnh để hắn bùng nổ. Đây là chỗ lợi hại của quan thụ giả. Hắn mới được văn trúc đạo thống xưng là thủ hộ thần. Văn trúc đạo thống có một gốc tổ thụ này là sinh trưởng vô số năm tháng, có sức mạnh cường đại vô song. Thậm chí có người nói rằng sợi rễ nó mọc khắp ngóc ngách trong đạo thống. Còn quan thụ giả là người duy nhất trên thế gian mượn được sức mạnh của thạch thụ. Dù không ở đạo thống cũng có thể vượt thời không mượn sức mạnh, nhưng uy lực lại yếu hơn. Dù vậy, vẫn là hết sức mạnh mẽ kinh khủng. Phải biết rằng bản thân hắn đã mạnh rồi, lại thêm sức mạnh thạch thụ, thực lực là khủng bố biết mấy. Khi hắn dùng ngợp sức mạnh với thạch thụ, không chứng có thể sánh ngang Hưu Khách Ông. Đồng, lúc này một tiếng trống vang vọng thiên địa, chỉ thấy Tứ Đại Bảo Vương trèo cái trống lớn ở trước ngực, tay cầm dùi trống vừa gõ vào mặt trống thì tiếng trống chấn động thiên địa. Vạn đạo nháy mắt bị chấn áp, đạo pháp đại đạo mất hết sức mạnh. Trong tiếng đông mọi người là cảm thấy buông tim mình đập mạnh. Không sao thở nổi suýt chút nữa ngạt chết. Nguy hiểm đột nhiên kéo tới khiến mọi người khiếp sợ. Mặt mày trắng nhách nói, đây là bảo vật gì thế? Truy hồn cổ có lão tổ nghiêm mặt, lập tức rời xa Tứ Đại Bảo Vương nói chậm. Thế nhân đều hiểu lầm Tứ Đại Bảo Vương là bốn vị bảo vương. Thực tế, bốn món trọng bảo của Tàng Kim Động gọi là bảo vương, nên động chủ Tàng Kim Động được gọi là Tứ Đại Bảo Vương. Ngày đó Tứ Đại Bảo Vương nghênh chiến cổ nhất vi, kỳ thật là động chủ Tàng Kim Động lấy bốn món trọng bảo nghênh chiến. Nhưng mà thế nhân lại tưởng rằng có bốn người nghênh chiến cổ nhất phi. Có cường giả biết rõ nội tình lắc đầu cười khổ. Truy hồn cổ là một trong bốn món trọng bảo. Khi tiếng trống truy hồn vừa vang thì đối phương là mất hồn mất phách, mặc người ta sâu xé. Lúc này tiếng hưu vang, nhìn qua chỉ thấy xèo xèo xèo trên đầu Hưu Khách Ông mặc ra một cặp sừng hưu. Cặp sừng hưu hết sức to lớn, khi cặp sừng mọc trên đầu hắn giống như hai gốc cây nhỏ mọc trên đầu. Mặc dù cặp sừng hưu này chỉ mọc ra trên đầu Hưu Khách Ông, nhưng nó không hề có vẻ non nớt. Trái lại, cặp sừng hưu hết sức già dặn, thoạt nhìn còn cứng rắn. Cặp sừng này của Hưu Khách Ông có cảm giác đặc biệt, nhưng người ta nhìn không thấy giống sừng hưu mà thấy giống sừng rồng hơn, vì cặp sừng hưu này tràn trề sức mạnh. Ách, thấy sừng hưu trên đầu Hưu Khách Ông, nhiều người trợn tròn mắt. Hưu Khách Ông là một ông lão hiền lành, hạt phác đồng nhan, đầu tóc trắng xóa, nhưng đỉnh đầu lại mọc một cái cặp sừng hưu to lớn, toát nhìn quỷ dị khó chịu. Hưu Khách Ông là hưu yêu à? Thấy trên đầu Hưu Khách Ông mọc ra một cặp sừng hưu, có người trẻ tuổi nói nhỏ. Người biết Hưu Khách Ông đại biểu cho điều gì không? Có cường giả tuổi tác nhìn thoáng qua tu sĩ trẻ lạnh nhạt nói. Tường hòa trường tọ, tu sĩ trẻ tuổi nói. Không phải, có tu sĩ kiến thức uyên bác lắc đầu. Tường hòa trường tọ là hưu bình thường, nhưng một khi hưu thành yêu thì khác hẳn. Hưu sao có thể thông thần, là dâm hợp. Nhiều tu sĩ hưu yêu song tu, nhiều nơi coi hưu là điểm xấu. Nhưng mà Hưu Khách Ông là huyết hưu. Quan lão tổ lạnh nhạt nói, huyết hưu với hưu khác gì nhau? Có nhiều tu sĩ cường giả không rõ, huyết hưu khi còn là hưu là quý giá hơn hưu. Nói ra thế này, mặt lão tổ nghiêm lại nói chậm, nhưng mà khi nó thành yêu, các người biết nó sống bằng gì không? Bằng gì? Có tu sĩ hơi giật mình. Máu là máu người. Vị lão tổ nói chậm, uống càng nhiều máu người, huyết hưu càng trường thọ, càng sống lâu hơn, thần thông càng cường đại. Sướng huyết hưu trăm tuổi dài thêm một tấc, có nghĩa là hắc hắc, phải uống rất nhiều máu người mới mọc được một tấc sừng hưu. Chuyện này như vậy không ít người dùng mình, nhất là nhiều người lại đang nhìn cặp sừng trên đầu hưu cách ông lại biến sắc. Dù không ai đo đạc cặp sừng bao nhiêu dài, nhưng mà ít nhất cũng phải hơn 9 thước. Nghĩ mà xem, mọc ra một cặp sừng hưu như thế, hưu cách ông cuối cùng là uống bao nhiêu máu người. Như thế này mọi người run rẩy nhìn sừng hưu trên đầu hưu khách ông, nhất thời rất nhiều tu sĩ đột nhiên cảm thấy buồn nôn, thấy toàn thân nổi da gà. Hưu khách ông có ngoại hình hạc phát đồng nhan, thoạt nhìn hiền lành giống như một vị cao nhân đắc đạo. Hơn nữa trước này danh tiếng hắn rất vang dội, người trong thiên hạ đều biết rằng hắn là chân thần bất hủ đứng đầu đế tướng giới, hơn nữa còn là chân thần bất hủ sống lâu nhất. Có thể nói trong mắt mọi người hưu khách ông là lão tiền bối đức cao vọng trọng, đâu ngờ rằng phía sau khuôn mặt hiền lành quá này che giấu một cái chuyện máu tanh ô uế như vậy chứ. Chương 3931, hắc ám xuất thế. Chả trái cách mình dùng mấy trăm vạn sinh mệnh tế luyện cấm khí, chuyện này với hắn chỉ là ngựa quen đường cũ, sợ rằng không phải lần đầu làm chuyện này. Không ít cường giả tu sĩ run rẩy thì thào. Con lão tổ thế ra cười hắc hắc nói, tuổi thọ con người có hạn, ngay cả tu sĩ cũng vậy, chân thần bất hủ cường đại cách mấy cũng vậy. Một người tu sĩ nếu có thể sống quá sức tưởng tượng, mọi người có thể sống cực hạn, vậy chắc chắn có bí mật không ai muốn biết, chắc chắn có thủ đoạn cực đoan. Ngài lão tổ nói, không ít cường giả tu sĩ gật đầu thấy có lý. Chân thần bất hủ dù có cường đại cách mấy, nếu sống mãi cũng sớm muộn phải chết, trừ khi luôn phủ bụi. Nhưng hứa khách ông tuyệt không phải là người luôn phủ bụi, dù hắn từng phủ bụi, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng mà người thường hay xuất thế lộ mặt như hắn chắc chắn không tránh khỏi tiêu hao thọ nguyên. Nhưng mà hắn lại sống lâu như vậy, thành chân thần bất hủ lớn tuổi nhất đế thống giới, thấy được rằng đằng sau có thủ đoạn không thể gặp người. Lúc này một kiếm chân đế nhất kiếm chi thiên, quan tụ giả đạp thiên phong địa, tứ đại bảo vương đại cổ cường thế. Hưu khách ông là đầu đội sừng hưu, nháy mắt bốn người họ tạo thành đại thế chuẩn bị công kích Lý Thất Xạ. Hiển nhiên thời gian ngắn ngủi này, bốn người họ ăn giờ với nhau, cường đại như họ một khi chịu trao đổi với nhau, ăn giờ với nhau là thời gian ngắn không phải là không thể. Đoạn Ngọc Chiến ấy không nhìn, muốn xem mặt Lý Thất Xạ đối diện cục diện như thế nào. Đổi lại nàng lấy một địch bốn, cho dù nàng mạnh mẽ bá đạo thế mấy cũng bất lực. Xem ra các người đã nghĩ nên liên thủ như thế nào rồi. Cho dù bốn người một kiếm chân hết trao nhé mắt tạo thành đại thế, Lý Thất Xạ vẫn hời hợt như trước, dáng hết sức bình tĩnh tự tại. Chúng ta xin lãnh giáo cao chiêu của tôn xá. Hữu khách ông nói khách khí, lời không hề có lửa giận, hắn tựa như một vị trưởng bối đức cao vọng trọng. Mọi người thường bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc. Được rồi, ta sẽ giết các người. Lý Thất Xạ cười nhạt, trước khi các người chết chắc hẳn có thể thấy được cao chiêu của ta. Lời này khiến mọi người nghẹn thở. Bốn người liên thủ đội hình này chính là đội hình cường đại nhất đế thống giới. Có thể nói đế thống giới không có mấy ai có thể chịu đựng được. Giờ Lý Thất Xạ lại hời hợt nói muốn giết họ, đúng là tự tin biết mấy. Lời vừa thốt ra không chỉ tu sĩ cường giả đứng xa nghẹn thở, và bốn người hưu khách ông cũng nghẹn thở. Ngay lúc này, một tiếng đùng nổ vang thiên địa quay cuồng, đất đá tung tóe. Bắt đầu rồi. Đột nhiên có tiếng vang đánh vỡ yên tĩnh, mọi người cho rằng đại chiến bắt đầu, đồng thời là nhìn về phía chiến trường. Không đúng, không phải phát ra từ nơi này mà là dưới mặt đất. Nhưng mà khi mọi người nhìn tới, bất luận Lý Thất Xạ hay bốn người hưu khách ông không ai ra tay, họ mới nhận ra không phải họ bắt đầu đánh nhau. Đùng, đại địa lung lay, trong tiếng đùng này chỉ thấy bùn đất bay, Trong tiếng đùng này, mặt đất đột nhiên chui ra một cái xúc tu khổng lồ vô cùng lớn. Xúc tu đột nhiên chui ra khỏi mặt đất giống như xúc tu bạch tuộc. Nhìn các vết xúc tu bạch tuộc, với xúc tu toàn thân đen nhánh giống như hắc ám chui lên từ dưới sâu lòng đất. Xúc tu rất tráng kiện, to như cái nồi, đột nhiên chui khỏi mặt đất khiến mọi người không kịp đề phòng. À, ngay khi mọi người giật mình, xúc tu nháy mắt vươn vào Minh Lạc Thành, cuốn một cái nháy mắt cuốn lấy một người. Khi xúc tu cuốn lấy người thì miệng hút. Trên xúc tu lập tức dán ngò người này chính nghe spell một tiếng. Khi miệng hút dán vào người này lập tức hút người này khô đi. Không kịp kêu thảm đã thành xác khô. Quá trình rất nhanh, chưa đầy một cái nháy mắt mọi người đã chưa kịp hoàn hồn. Xác đã không còn nguyên vẹn. Xúc tu lại thò về phía Minh Lạc Thành. À, nhất thời Minh Lạc Thành chập trùng tiếng hét, tất cả bình dân bách tính sợ hãi hồn bay phách tán, liều mạng muốn trốn, sợ xúc tu bắt lấy. Muốn chết. Cái quả khắc này Lý Thất Xảo lóe lên lập tức xuất hiện trong Minh Lạc Thành. Ba, hắn búng ngón tay, xúc tu lập tức bị búng nát, lập tức búng thành sương mù. Đùng đùng đùng, khi Lý Thất Xảo búng nát xúc tu chỉ nghe tiếng nổ đùng đùng đùng liên miên, mặt đất rung chuyển, Minh Lạc Thành lung lay muốn đổ. Dường như sau khi hắn búng nát xúc tu, khiến sinh linh vô cùng cường đại nào đó dưới đất phát điên, nó lện mặt đất rung chuyển, Minh Lạc Thành có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Tiếng đùng đùng đùng vang không dứt, sơn băng địa liệt, mặt đất xuất hiện khe nứt, từng tòa núi sụp, dường như có sinh linh dưới đất muốn chui lên hủy diệt toàn thế giới. Đó là gì? Vô số tu sĩ lùng lầy choáng váng, nhìn sơn hà băng liệt, không ít người giật mình thốt lên, vội vàng bay nhìn dưới mặt đất, chỉ thấy mặt đất lướt ra không khỏi hái hùng khiếp vía. Lên, lúc này đây, Lý Thất Xảo quát khẽ, sau đó đùng đùng đùng vang không dứt. Một cái cảnh tượng hoành tráng xuất hiện trong mắt mọi người, chỉ thấy toàn bộ Minh Lạc Thành bị Lý Thất Xảo nhổ khỏi mặt đất. Toàn Minh Lạc Thành bị nhổ lên từng tấc một, chậm rãi bay lên trời. Cuối cùng bị tay Lý Thất Xảo nắm chắc, trong tiếng đùng đùng đùng, Minh Lạc Thành to lớn bị hắn nhấc lên trời lơ lửng trên đám mây. Bá khí, nhìn Lý Thất Xảo nhất toàn bộ Minh Lạc Thành lên trời, người nhìn rung động không khỏi líu lưỡi. Xuy xuy, trong nháy mắt, sâu dưới đất đột nhiên bắn ra những cái bóng đen. Những bóng đen này đâm đại địa, vọt về phía Lý Thất Xảo nhấc Minh Lạc Thành. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.